Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, trở về. Ngày qua ngày tỉnh ngủ. Ngủ tỉnh, thân ở tại không ngừng lay động khoang tàu trong gian phòng. Lại không biết cụ thể người ở chỗ nào. Thời gian dài mê man để Ronly đầu óc trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Thức tỉnh lúc hắn cũng không tâm tư lại cân nhắc giãy giụa, thoát khốn. Đã xuất phát, tình thế không thể tránh né. Lúc thanh tỉnh hắn sẽ nhàn cực nhàm chán nhìn xem sách. Sau đó thỉnh thoảng mắng lên một đôi lời. Để có thể dẫn tới cái kia đối với hắn tránh mà không gặp ngu xuẩn nữ nhân. Chỉ là một mực không gặp bóng người. Thế là hắn cuối cùng cũng lười suy nghĩ những này rối bời sự tình. Đối với mỗi ngày đồ ăn ở trong chứa đặc thù nào đó thôi miên vật chất, hắn cũng giống như không hề hay biết cho liền ăn. Hôm qua gió bão hàng lâm lúc hắn bị đánh thức qua. Nhưng tình thế không có phát triển đến bết bát nhất tình huống. Cho nên hắn coi như cái gì cũng không biết. Thành thành thật thật ở tại gian phòng bên trong đi ngủ. Chờ đợi lấy nào đó thời khắc giáng lâm. Hắn không rõ ràng thời khắc này lúc nào sẽ đến, nhưng sớm tối đều sẽ tới, cho nên hắn ngủ rất an tâm. Cũng không biết qua bao lâu, mơ hồ có một trận đặc thù gầm rú để hắn yên lặng tư duy có chỗ khôi phục. Trong tai cũng mông lung truyền đến một đạo quen thuộc nhưng lại nghe không thân thiết thanh âm. Không lâu sau đó một đạo khác vang dội gầm rú càng làm cho mơ mơ màng màng Ronly triệt để thanh. Tỉnh lại, trong tay nghe được một trận tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Nghiêng đầu nhìn lại, lại chỉ thấy lóe lên một cái rồi biến mất màu bạc váy quần áo góc áo biến mất ở ngoài cửa hành lang. Bên trong, sau đó hắn liền phát hiện mình cùi chỏ bên trong đang mang theo một viên màu vàng. Trứng rồng, cái này khiến hắn nhất thời có chút mờ mịt. Nâng lên viên này trứng rồng nhìn kỹ thêm vài lần. Nhưng không đợi hắn nhiều suy nghĩ, trước mắt liền nhanh chóng tối đen, chung quanh hết thảy vang động tất cả đều bỗng nhiên biến mất. Cực đoan yên tĩnh đột kích, một vùng tăm tối tình huống dưới, vô số ký ức hình tượng liên tiếp đản sinh tại não hải. Đồng thời còn có hai đầu tin tức nhắc nhở thành công đem Rhaeny Targaryen bình an hộ tống đến. Người chinh phục Aegon trong tay. Người bơi lội kỹ năng đẳng cấp tăng lên đến LV6. Người hoàn thành tất cả sự kiện. Người thu hoạch được đặc thù vật phẩm. Rhaeny Vương hậu chờ đợi. Hiện ra đại lượng ký ức cấp tốc lắng đọng. Trong tin tức xen lẫn cái nào đó danh tự thì để Ronly trong lòng nhịn không được dâng lên một tia. Bất đắc dĩ cùng nổi nóng. Nhưng ngay sau đó khi hắn mở mắt ra thấy rõ chung quanh lúc. Nhưng lại cảm thấy buồn vô cớ. Trước mắt hết thảy đều đen xì nhìn không rõ ràng. Mông lung ở giữa có thật nhiều khổng lồ màu đen hài cốt lẳng lặng đứng sừng sững ở bên cạnh thân. Xếp bằng ở một viên khổng lồ long đầu xương bên cạnh. Ronly phát hiện mình thấp bé trên thân thể rơi đầy đen như mực bụi đất. Dưới mông xúc cảm băng lãnh lại cứng rắn. Ngửa đầu nhìn lại. Lúc đầu có thể nhìn thấy long đầu xương giờ phút này sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Mông lung trời âm u trần nhà ngược lại ẩn ẩn có thể thấy được. Ronly biết mình đã thoát ly chỗ kia lịch sử. Trở lại gần 300 năm về sau King Landing nội thành. Trước mắt thân ở tại King Landing Red Keep bên trong hầm đất ở trong. Mà ngum bản đứng sừng sững ở nơi đây nào đó khỏa long đầu xương. Đã hóa thành một mảnh màu đen cho bụi. Meraxis, hắn lầm bầm đầu này rồng danh tự, nghĩ đến lại là rồng nữ chủ nhân Rhaeny Targaryen, đảo Dragonstone chi chủ Aerion Targaryen cùng Valena Velaryon phu nhân cái cuối cùng hai từ. Người chinh phục Aegon muội muội cùng vương hậu, chinh phục lịch trước 25 năm đản sinh tại đảo Dragonstone. Tính tình hoạt bát, lòng hiếu kỳ nặng, xúc động tùy hứng, thích vũ đạo cùng âm nhạc, chinh phục trong lúc chiến tranh, Nàng ngồi cưỡi cự long Meraxis cùng Baratheon gia tộc người thành lập Oris Baratheon cùng một chỗ. Tiến đánh Stormland, cuối cùng tại một trận tên là sau cùng gió lốc chiến dịch ở trong triệt để đánh tan Storm King. Azerlet Darendon, Storm End đầu hàng, Oris Baratheon cưới Storm King nữ nhi duy nhất làm vợ. Hiển hách đến nay Baratheon gia tộc bởi vậy thành lập. Rhaeny Targaryen sau đó lại tham dự sử xưng lửa giận liệu nguyên chiến dịch. Cùng nàng ca ca tỷ tỷ nhóm cùng một chỗ đem Westerland cùng Rick liên quân phá hủy. Rick truyền thừa mấy ngàn năm vương thất gia tộc nơi này dịch bị đốt tuyệt dòng dõi. Bởi vậy rời khỏi lịch sử sân khấu. Đã từng thân là khúc sông vương thất quản gia Tayo gia tộc thượng vị. Trở thành mới Rick phong quân. Sau khi qua chiến dịch này, Rhaeny cưới rồng tiến về Westeros phương Nam chuẩn bị bước hàng xứ Dawn. Kết quả thất bại, 4 năm sau chiến tranh chính thức bộc phát, nhưng tương tự hiệu quả giải rác. Cuối cùng, nàng tại chinh phục lịch 10 năm chết tại heo hâu của xứ Dawn. Trong sử sách giải rác vài đoạn ghi chép bị Renly nhớ thuộc lòng. Nhưng khi đó hắn chỉ coi đây là một đoạn văn tự thôi. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, những văn tự này dĩ nhiên đã có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Trong đầu suy nghĩ phân loạn, cuối cùng Renly ánh mắt phức tạp thở dài, ngay sau đó liền không lại suy nghĩ những này, mà là cúi đầu nhìn mình hai tay. Hắn nghĩ tới viên kia trứng rồng, kết quả ánh mắt quét về phía dưới thân, nhìn thấy lại là một viên lăn xuống với hắn ngồi xếp bằng hai chân trong khe hở. Bị mông lung hắc ám chỗ che đậy lấy. Trứng gà, Renly ngẩn người, sau đó đưa tay móc ra viên này xem ra cùng trứng gà không xê xích bao nhiêu. Bề ngoài lại phảng phất che kín vảy màu vàng kim quái trứng. Thứ này xem ra rất nhẹ, nhưng vào tay lại như là cục sắt nặng nề. Đây là viên kia trứng rồng. Hắn lầm bầm, đem viên này trứng dọc tại trước mắt quan sát tỉ mỉ. Biểu lộ tràn ngập không xác định, nhớ không lầm, trước đó nhìn thấy rõ ràng là một viên hài nhi đầu lớn nhỏ trứng A. Làm sao dưới mắt vậy mà biến thành bộ này đức hạnh? Hắn không tự giác nghĩ đến lần trước phó bản qua đi. Cái kia tựa hồ đồng dạng co lại rất nhiều naga xương sườn. Nhỏ như vậy, có thể ấp ra rồng đến A, Renly nhíu mày. Lại đột nhiên nghĩ đến coi như đây là sự thực trứng rồng. Cũng chưa chắc có thể bị hắn ấp ra rồng đến, mà lại coi như có thể ấp trứng rồng. Hắn cũng chưa chắc có thể ngự rồng tuy nói có được Targaryen gia tộc huyết mạch. Nhưng vương triều dài răng rặc lịch sử bên trong, thông qua thông gia mà thu được Long Vương huyết mạch gia tộc cũng không chỉ Baratheon một nhà, mà lại tư liệu lịch sử ghi chép. Liền xem như Targaryen người một nhà có đôi khi cũng không có cách nào ấp trứng rồng thậm chí ngự rồng, thế là hắn tiện tay đem viên này trứng cất vào thân trên trong quần áo sấn túi bên trong. Quyết định sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu một chút mình có thể sử dụng thứ này làm gì. Xanh thảm hai con ngươi thì nhìn về phía bên cạnh hắn cuối cùng còn lại một cái vật phẩm kia là một. Chùm dùng màu đỏ tơ lụa quấn quanh lấy màu bạch kim tóc. Nhặt lên nắm trong tay xúc cảm bóng loáng vừa mềm mềm dai. Phảng phất mới vừa từ một vị mỹ lệ nữ tử trên đầu cắt xuống như vậy. Quan sát tỉ mỉ một phen về sau. Renly phát hiện quấn quanh cái này buộc tóc màu đỏ tơ lụa bên trên viết một hàng chữ. Ánh mắt liếc nhìn, không khỏi khẽ giật mình. Ta thích biết ca hát nam nhân. Khi hắn thấy rõ hàng chữ này về sau, phảng phất thật sự có một đạo giọng nữ nghịch ngợm ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng kể ra. Mà khi thanh âm này rơi xuống, trong tay cái này buộc tóc lại bỗng dưng hóa thành một mảnh vàng bạc trộn lẫn mông lung điểm sáng. Như là một đám màu bạch kim nhỏ đom đóm, từ Renly lòng bàn tay trôi nổi dập dờn mà lên, đom đóm nhóm. Tản mát ra ánh sáng nhạt xua tan chung quanh hắc ám. Cũng đem Renly hai gò má bao phủ lấp lóe không thôi. cuối cùng làm những này trên ánh sáng phu đến cùng hắn ánh mắt song song về sau. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, như là một cái khẽ hôn, ôn nhu dán chặt cũng biến mất tại hắn cái trán bộ vị. Cùng lúc đó, một đầu tin tức nương theo lấy đại lượng tương quan ký ức từ trong đầu sinh ra mà ra ngươi thu. Hoẹt được nghề nghiệp, người ngâm thơ rong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ